Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, lương cao. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thật là một cái biến thái. Tử Kim Thử mười phần nghiêm túc nói, Thạch Hạo lúc đầu muốn đỗi trở về, nhưng nhìn thấy Tử Kim Thử trước đó chỗ không có đứng đắn biểu lộ. Hắn gật gật đầu, không có phản bác. Đây là khích lệ chi từ, chỉ là miệng của người này quá tổn hại, khích lệ cũng cùng mắng chửi người giống như. Tại Tử Kim Thử tới nói, đột phá thập bát tinh thật sự là quá kinh khủng, tại sao có thể có dạng này biến thái? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, lần theo rãnh biển mà quay về, đại bạch tuộc y nguyên tọa trấn ở đó, liền nhìn cũng không có nhìn Thạch Hạo một chút. Phảng phất tại ngủ say đồng dạng, Thạch Hạo lại là biết, nếu là có người dám xông vào nơi đây mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào đại bạch tuộc lôi đình một kích, ngọc tiên một kích, hơn nữa còn là siêu cường cấp bậc, liền hỏi ai có thể đỡ nổi. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử rời đi, trôi lên mặt biển, đạp sóng mà đi, một ngày sau đó, bọn hắn liền về tới trên bờ. Tiếp đó, nên đi chỗ nào sóng đâu? Thạch Hạo thì thào, hắn còn có Cừu Gia, nhưng mạnh đến mức như Lạc Phong chân nhân hắn đánh không lại, mà có thể xử lý, như Trì Mộ Dung các loại, hắn lại không muốn lãng phí thời gian đi tìm. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên đã mất đi phương hướng, vậy thì liền tùy tiện dạo chơi đi. Thạch Hạo đi, chẳng có mục đích. Hắn cũng đang làm sau cùng tích lũy, lấy đột phá ngân linh tiên, dưới trạng thái hoàn mỹ đột phá, hắn thành tựu ngân linh tiên đằng sau, chiến lực sẽ lập tức tiêu thăng đến cái tình trạng gì? Tốt chờ mong a, lại đi mấy ngày, hắn đi tới một tòa thành thị, còn không có đi vào đâu, liền nhìn thấy cửa thành náo nhiệt không gì sánh được, nguyên lai. Đây là trong thành hào môn Bành gia tại thông báo tuyển dụng thợ mò. Mà lại, yêu cầu còn không thấp. Không phải đồng giáp tiên không cần. Đồng giáp tiên thế nhưng là tiên nhân. Đã là tiên nhân, tự nhiên cao cao tại thượng, siêu thoát tại phàm nhân. Có thể thế mà lấy ra làm thợ mò. Cái này Bành gia kiêu ngạo thật lớn a. Thạch Hạo đi lên tham gia náo nhiệt. Phát hiện Bành gia yêu cầu mặc dù cao, có thể cho ra đãi ngộ cũng không thấp, thế mà mỗi ngày cho một khối tiên thạch là trả thù lao. Phải biết, tại đồng dạng đồng giáp tiên trong thế lực, chính là trưởng lão cấp bậc một tháng cũng liền có thể đạt được một hai khối tiên thạch. Mà lại, đây là trong nhà có mỏ, bằng không mà nói, tiên thạch thu hoạch sẽ càng thêm khó khăn, cho nên... Nhìn thấy như thế hậu đãi điều kiện, tự nhiên có thật nhiều đồng giáp tiên nhịn không được đi báo danh. Đương nhiên, càng nhiều đồng giáp tiên còn tại quan sát. Dù sao, đây là tương đương mất mặt sự tình. Vạn nhất để người ta biết chính mình đã từng làm qua đào quáng khổ hoạt. Vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ. Cái này Bành gia chẳng lẽ là phát hiện cao giai mỏ tiên thạch sao? Nếu không tại sao sẽ như thế tài đại khí thô? Phải biết, dù là phát hiện mỏ tiên thạch cũng không phải cúi nhặt đều là, mà là cần tại trong đại lượng phế thạch tiến hành sàng chọn, mới có thể tìm được nguyên thạch. Từ góc độ này tới nói, dùng đồng giáp tiên làm thợ mỏ cố nhiên có thể tăng lên một chút hiệu suất. Nhưng tính cả trả thù lao mà nói, vậy tính so sánh giá cả cũng quá thấp quá thấp. Cho nên, cái này Bành gia đang giở trò quỷ gì? Đi xem một chút, Thạch Hạo xẹt tới, cười nói, ta muốn ghi danh. Hắn đã lặng yên cải biến bộ dáng. Bằng không mà nói, còn có Tam Đại Ngọc Tiên thế lực tại truy nã hắn. Dù là cách rất rất xa. Nói không chừng nơi này cũng có người biết đấy. Không cần phức tạp. Trước đo tu vi, chỗ ghi danh người nói. Thạch Hạo không quan trọng, đưa tay đặt ở trên một cây đồng trụ, tinh thần lực rót vào, Lập tức, đồng trụ phát quang, tản mát ra hào quang màu đồng xanh. Điều này đại biểu, hắn là đồng giáp tiên tu vi. Được rồi, nhỏ một giọt máu tại trên tấm bảng này. 3 ngày sau đó mang theo lệnh bài tới đưa tin. Chúng ta liền xuất phát. Người chỗ ghi danh nói, nhìn tận mắt Thạch Hạo rỉ máu đằng sau. Hắn mới gật gật đầu, để Thạch Hạo mang theo lệnh bài rời đi. Thạch Hạo cầm lệnh bài tiên tiến thành. Hắn nghiên cứu một chút. Tấm bảng này chính là một cái đơn giản thân phận chứng nhận đạo cụ. Rỉ máu đằng sau, liền chỉ có hắn có thể kích hoạt. Cho nên, Bành gia cũng không cần lo lắng 3 ngày sau đó có người sẽ mạo danh thay thế. Trên thực tế, đối với một chút quẫn bách ngân linh tiên tới nói, 1 ngày 1 khối tiên thạch ngay cả bọn hắn đều sẽ động tâm. Đồng dạng có thể mời đến người, vì cái gì không cần ngân linh tiên đâu. Thạch Hạo đi trước giải một chút tình huống, phát hiện Bành gia cũng bất quá là ngân linh tiên thế lực. Cho nên, bọn hắn sợ mời đến ngân linh tiên, sẽ đào khách thành chủ, đoạt bọn hắn mỏ. Thế nhưng là, các người như vậy gióng trống khua chiêng, không sợ kinh động đến mặt khác ngân linh tiên thế lực sao? Làm việc càng như thế mâu thuẫn, Thạch Hạo càng thêm tò mò, đang mong đợi 3 ngày sau đó có thể phát hiện cái gì. Thời gian lặng yên mà qua, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thạch Hạo lần nữa đi tới cửa thành, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, tự nhiên đều là đồng giáp tiên, Bành gia người đang phụ trách nghiệm chứng. Thạch Hạo trước lấy lệnh bài đã chứng minh thân phận của mình, sau đó liền cùng những người khác đứng chung với nhau, chờ đợi lấy còn lại người tụ hợp. Cái này bỏ ra gần nửa ngày thời gian, thẳng đến nhanh buổi trưa, tất cả mọi người mới tụ tập hoàn tất, rốt cục có thể xuất phát. Tất cả mọi người là lên xe ngựa. Cái này khiến thật nhiều người đều là kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều là đồng giáp tiên, toàn lực đi đường phía dưới, tốc độ khẳng định phải so loại xe ngựa này nhanh hơn. Bọn hắn cũng không phải nũng nịu đại tiểu thư, cần loại đãi ngộ này. Bất quá, bọn hắn lên xe ngựa đằng sau, liền biết tại sao trên xe ngựa có cùng loại cấm chế trận pháp, ngăn cách lĩnh vực của bọn hắn, mà lại tứ phía không cửa sổ, cửa lại bị đã khóa. Nếu không cưỡng ép phá cửa mà nói, vậy hoàn toàn không có khả năng biết xe ngựa chạy hướng phương nào. Thật nhiều người mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Mỏ tiên thạch a, quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đem giữ bí mật, làm việc làm tốt không có gì lạ. Nghĩ đến 1 ngày 1 khối tiên thạch trả thù lao, tất cả mọi người là đem nghi hoặc cùng bất mãn đều là thu vào. Xe ngựa lảo đảo, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên Bành gia cũng nghĩ đem bọn hắn nhanh lên đưa đến địa phương. Cái này nhoáng một cái chính là 8 ngày, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Có thể đang lúc mọi người coi là đến lúc đó thời điểm, xe ngựa nhưng lại lung lay đứng lên. Có thể loại cảm giác này lại cùng trước đó khác biệt. Bọn hắn lên thuyền, đây là đang trên biển đi thuyền. Thạch Hạo có thể tinh tường biển đừng hải dương hay là giang hà. Hai loại gợn sóng trùng kích mang tới lắc lư cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, mỏ tiên thạch này là ở trên biển. Biển cả đi thuyền, lại là 5 ngày sau đó. Rốt cục, thuyền cập bờ, xe ngựa lập cử động, nhưng lần này liền lập tức ngừng lại. Hiển nhiên, đây là xe ngựa từ trên thuyền xuống. Sau đó, cửa buồng xe mở ra. Mau xuống đây, người bên ngoài quát. Cái này khiến mọi người đều là bất mãn. Chúng ta thế nhưng là đồng giáp tiên, là các ngươi mời đi theo. Dám lấy dạng này giọng điệu quát tháo bọn hắn. Đám người xuống xe ngựa đều là đem bất mãn bày tại trên mặt. Tất cả mọi người sau khi xuống xe, xe ngựa liền lại chạy nhanh trở về trên thuyền. Sau đó, thuyền lớn lái rời, đi xa vô tung. Tại mọi người phía trước, đứng đấy một tên xa lạ lão giả, bên cạnh hắn còn có 2 tên người trẻ tuổi. các ngươi đều là ký kết hiệp nghị, cho nên hiện tại dựa theo hiệp nghị bắt đầu làm việc đi. Lão giả từ tốn nói, nhưng không che giấu chút nào hắn ngân linh tiên tu vi. Chấn nhiếp chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.